Tạ tướng, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bỏ đi thân chinh tâm tư, chúng thần thở phào hơi dài nhẹ nhõm, không cần tại lo lắng biên quan tình hình trận chiến sau khi, còn muốn vọt ra tâm thần đến ứng phó nàng làm sao Lưu Tảo bên kia lại là muốn làm phim làm nguyên bộ, hiện ra không cam lòng không muốn dáng dấp đến, đan sen là tụ tạ tướng bức bách, khiến nàng không thể thành hàng, vì vậy này vài lần lên triều hoặc giả tấu chuyện thời gian gặp tạ tướng. Nàng đều là lạnh mặt đối lập, không rất tốt giọng nói chúng thần thấy vậy không thể thiếu thầm than thừa tướng không dễ dàng. Đặc biệt là Lý Văn, Tông Chính Khanh ngầm cùng hắn oán trách một câu. Bệ hạ cái gì cũng tốt, chỉ tiếc thỉnh thoảng sẽ rối rắm, đằng trước nghị thụy là một hồi, lần này thân chinh lại là một hồi. May mà nàng còn nghe được tiến vào thừa tướng khuyên, chỉ là thừa tướng mạo phạm thằng khuyên ngăn, không thể thiếu dùng bệ hạ sinh ghét, cứ thế mãi. Sợ hiếm thấy chết tử tế a, Tông Chính Khanh là Lưu thị dòng họ, trên người còn có cái hầu tước, thường ngày cũng không cùng cái nào một đảng thâm giao, nhưng bởi vì từ trước không ưa Thái hậu cùng Lương Tập ngoại thích làm loạn, lại không ưa Xương Ấp Vương tại vị lúc hoang dâm vô độ, một mực ỷ lại Tôn Thứ Khanh mà vô chủ thấy, vì vậy hắn tư trong lòng vẫn là thiên hướng đỡ lập thiếu chủ tạ y nhiều hơn chút. Trước mắt thấy thừa tướng cùng hoàng đế sinh khích, hắn tự tránh không được tiếc hận. Lý Văn vẻ mặt có chút quái dị, lại là ngậm miệng không nói. Tông Chính Khanh cùng hắn tư giao còn không có trở ngại, thấy hắn vừa không đáp lời cũng không phản bác, lại là sắc mặt nhàn nhạt, liền râu mép bên trong đều lộ ra một luồng lãnh đạm, chợt nhớ tới cái gì, cười nói. Ta ngược lại thật ra quên đi, ngươi nơi này cùng tạ tướng còn có một trận khập khiễng. Lý Văn khoe khoang là đế sư muốn làm thừa tướng, cũng không phải bí mật gì. Tông Chính Khanh đo lường được bọn họ quen biết nhiều năm, trêu ghẹo hai câu cũng không quan trọng, liền mở dậy rồi chuyện cười. Đế tướng sinh khích về công mà nói, lại là chuyện tốt, để ở đây, cần chúc công sớm ngày được đền bù mong muốn. Lý Văn khóe miệng run lên một hồi, thực sự là có nỗi khổ không nói được. Hắn nếu có thể sớm ngày được đền bù mong muốn là tốt rồi, thừa tướng cùng hoàng đế mau mau hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó mau chóng lập hoàng phu, đàn hoàng tử. Hắn tuy là không làm thừa tướng, cũng không tiếc. Dù sao, các nàng hai người như vậy rằng co cũng quá khổ, nữ tử dù sao vẫn là phải có quy tụ. Chỉ lời này lại là ai cũng không thể nói. Lý Văn đầy bụng tâm sự cùng Tông Chính Khanh chia tay, trở lại trong phủ, môn khách đến bẩm, Thiểu Quân có tin đến. Lý Lâm Sáng sớm bị hoàng đế đảm đương vì quận thừa, bên ngoài ra kinh. Quận thừa tuy không phải một quận chủ quan, nhưng chiếu Lý Lâm tuổi tác đến xem. Cũng là tiền đồ vô lượng. Lý Văn còn khá là mừng rỡ, sai người chuẩn bị địa phương, đưa tôn nữ ra kinh. Kết quả Lý Lâm không nghĩ làm sao phụ tá quận trưởng, thống trị một quận, thường xuyên thư nhà vào kinh, hỏi dò trong cung tình trạng, tìm kiếm hồi kinh thời cơ, vẫn còn u mê không tình. Lý Văn tức giận đến không được, lúc này nghe được nàng lại đi tin, liền trong thư viết cái gì đều lười hỏi một câu, lạnh nhạt nói. Không cần để ý tới biết. Lưu Tào ở bề ngoài đối với tạ y vô cùng lạnh đãi, phảng phất oán nàng xấu nàng chuyện tốt, khiến nàng bỏ mất một hồi kiến công lập nghiệp hảo kỳ ngộ, kỳ thực khá là bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạ y biết nàng để tâm, nàng cũng không phải là thật muốn thân chinh, mà là muốn khiến người cho rằng, chỉ có thừa tướng mới khuyên đến động nàng, số lần một nhiều, thời gian một lúc lâu, thừa tướng tự nhiên địa vị cao cả, tạm thụ bách tính tôn sùng. Chỉ là đã như thế, nàng thanh danh liền không thể thiếu bị hao tổn, các đại thần trên miệng không dám nói, trong lòng khó tránh khỏi thoá mà hai câu lầm cầm. Lưu Tào không thèm để ý những này, ngàn năm sử bút làm sao viết, hậu nhân làm sao đánh giá, nàng đều không thèm để ý, nàng chỉ để ý nàng kiếp này chung quy phải có thể cùng tạ y cầm tay sóng vai một hồi, dù cho chỉ có một hồi. Có thể tạ tướng lưu ý, ngày ấy tạ tướng nhân tiện nói. Thanh danh bị hao tổn, quá oan ức nàng. Nàng khi đó liền có chút hoảng, mạnh mẽ rời đi chỗ khác đề tài, không muốn nói chuyện. Cũng không phải đàm luận cũng không phải là liền mất. Nàng một suy nghĩ sâu sắc, tấu chương liền nhìn ra chậm, trăng lên giữa trời, ánh đèn đốt hơn nửa, còn thừa lại hơn 10 cuốn sách thẻ tre chồng chất ở bên. Hồ Ngao nhìn đồng hồ nước, đi tới ngự trước án, cung kính nói. Thời điểm không còn sớm, bệ hạ đương nghỉ ngơi rồi. Lưu Tảo chính tâm phiền, suy tư về Tạ tướng có hay không, cho rằng nàng làm việc không thích hợp, nghe hắn ồn ào, cau mày khiển trách một câu. Đừng đến phiền trẫm, Hồ Ngao tụ khiển trách, sợ hết hồn, lại không dám chống đối, chỉ được ủy ủy khuất khuất lui ra. Lưu Tảo buồn bực mất tập trung theo xoay tay một cái, lật tới một quyển thẻ tre, là biên thành trình lên, biên quân lụ chiến lụ thắng, các tướng quân cũng phải vì dưới trướng thỉnh công. Đương thời công lao là chiếu thủ cấp đếm đỉnh, trảm thủ cấp 1, ban thưởng tiền bao nhiêu, lũy kế cấp mấy lại có thể ban thưởng tước, đều có minh văn quy định. Vì vậy cùng với nói thỉnh công, chẳng bằng nói đây là đem mấy trận chiến tình hình trận chiến viết đến một chỗ hiện bẩm một hồi. Lưu Tảo liếc nhìn, tâm tình nhất thời sáng suốt chút, này bản ỷ vào đánh cho coi là thật đặc sắc, đại hán hiển hách quốc uy, tất đã dương danh Tây vực. Hung nô bị thương nặng, còn sót lại ỷ vào liền càng tốt hơn đánh. Lưu Tảo lại đi xuống đọc, đã thấy cuối cùng có Tạ tướng ký tên, Tạ y hai chữ đoan chính lớn lên mà không mất đi hướng nội, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết thượng trình hoàng đế bệ hạ thánh tài. Trong nước rất nhiều chuyện, đều là thừa tướng mang theo bên dưới phụ tá cùng cửu khanh cùng xử trí, cũng sẽ không hiện bẩm đến hoàng đế trên bàn. Dù sao thiên hạ cửu châu, rộng rãi vô biên, như mọi chuyện đều phải hiện bẩm hoàng đế, chính là không ăn không uống, mỗi ngày nhiều hơn nữa biến ra 12 canh giờ, cũng không đủ dùng là. Vì vậy bên dưới xử trí, cảm thấy tất yếu bẩm lên hoàng đế đại sự, hay là bên dưới bất đồng khá lớn, không thể quyết đoán chuyện. Mới trở về hiện bẩm đến hoàng đế trước mặt. Người sau bên dưới đều sẽ có thừa tướng ký tên, tạm sẽ phụ trên một câu. Thượng trình hoàng đế bệ hạ thánh tài. Chữ nhỏ, Lưu Tảo ánh mắt liền bị Tạ y hai chữ hấp dẫn, nhìn đăm đăm mà nhìn, lòng bàn tay ôn nhu ở đây hai chữ trên xoa xoa. Đây là Tạ tướng chữ viết, người chữ viết kỳ thực có thể tiết lộ rất nhiều, cho dù cùng một người chữ viết, không đồng thời kỳ cũng là bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước, Tạ tướng chữ dĩ nhiên đoan chính, lại lộ ra một luồng sắc bén kiên quyết khí, khi thế bức người, hiện nay một bút một vẽ, lại càng hướng nội, hiện ra ôn hòa chi giống. Là khi đó, nàng muốn một người gánh rất nhiều chuyện, vì vậy không thể không hùng hổ dọa người, không thể không quả cảm dũng cảm kiên quyết. Hiện nay có nàng đến chia sẻ, Tạ tướng liền không cần buộc mình cùng người tranh chấp. Nàng nội bộ nhưng thật ra là cái đạm bạc không tranh người. Bằng không, lại sao tại năm đó dạy nàng dây dưa quá đáng lúc, dễ dàng xin nghỉ. Lưu Tào nhìn Tạ y chữ viết, nhớ lại rất nhiều chuyện, to to nhỏ nhỏ đều có, chỉ là cọc cọc đều có Tạ tướng khuôn mặt. Tạ tướng tại là tốt rồi, Lưu Tào nghĩ, nàng là có thể cùng Tạ tướng nói một chút. Ngoài cửa sổ gió vừa thổi, ánh nến lay động. Phảng phất đem chữ viết đều qua lại đến ngất mờ ra, Lưu Tảo vội vàng dùng tay đi vì ánh nến chắn gió, ánh mắt còn lưu luyến rơi vào trên thẻ tre. Hồ Ngao phụng dưỡng ở bên, tất nhiên là phát giác gió mát gợi lên ánh nến. Hắn một mặt dặn dò người đi đóng cửa sổ, một mặt tiến lên, thay hoàng đế chắn gió. Làm sao ống tay áo rộng lớn, chặn lại rồi gió, nhưng cũng bỏ ra bóng tối, làm cho trên thẻ tre chữ triệt để không thấy rõ. Lưu Tảo ánh mắt dừng lại, dương mắt lạnh lùng nhìn phía hắn. Hồ Ngao cả kinh, vội vã tránh ra, quang nặng lại chiếu xuống, ánh mắt của hắn lặng lẽ quét qua, nhìn thấy trên thẻ tre Tạ tướng tục danh, càng thêm tĩnh như ve mùa đông, không dám lên tiếng. Lưu Tảo nhấc bút, theo sát Tạ y sau đó, viết cái chính xác chữ, sau đó thu hồi, phóng tới một bên. Sau đó, nàng liền chuyên chú hơn nhiều, có điều nửa canh giờ. Liền đem còn sót lại tấu chương đều xử trí, đứng dậy hồi tẩm điện. Tạ tướng cho dù nàng trông trước trông sau, lo lắng nàng làm việc có hay không thỏa đáng, liệu sẽ có dùng Tạ tướng không thích, nhưng Tạ tướng cũng hầu như có thể cùng nàng cổ vũ, khiến nàng đem tinh lực tập trung vào chính sự trên. Nàng có thể có lầm cầm cử chỉ, cũng không thể để cho có tiếng mà không có miếng, vì vậy chính sự bên trên, không thể khinh thường. Nàng cũng không có thể trắng đêm không ngủ, chỉ cần đúng hạn làm nghỉ, dưỡng cho tốt thân thể. Tạ tướng đầu kia có thần y điều dưỡng, nàng cũng có thật nhiều y quan vì nàng lưu ý, bất luận là Tạ tướng vẫn là nàng, đến già đầu bạc khẩn yếu nhất chính là thân thể an khang. Trừ này hai cái, còn lại, đều có thể ngày mai lại bàn về. Lưu Tảo nằm dài trên giường, thu về mắt, nàng vẫn là lo lắng Tạ tướng sẽ không đồng ý nàng làm việc. Nàng cực lực vứt bỏ hoảng loạn, một lần hồi ức ngày ấy Tạ tướng chính mồm nói với nàng cũng sợ hãi, nàng cũng đang đợi, nàng cũng nóng ruột. Đây là té ngựa lần đó, Tạ tướng tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê thổ lộ tiếng lòng. Chính là câu này mới khiến nàng có sức lực, chỉ cần cùng Tạ tướng đồng tâm, nàng không tin có chuyện gì là không làm được. Như vậy tự khích lệ, không bao lâu, quả nhiên rơi vào ngủ yên. Cách ngày có đại triều, Lưu Tào thầm nghĩ, bởi vì chuyện thân chinh, tại quần thần trước lệnh Tạ tướng hơn 10 ngày, hôm qua thỉnh công tấu chương trên, ghi lại Tạ văn công lao, khá là chú ý, đang có thể nhờ vào đó, làm bộ cùng Tạ tướng trừ khử khập khiễng. Nàng cũng không muốn luôn cùng Tạ tướng lạnh mặt đối lập, nàng còn là muốn cùng nàng cười một cái. Nghĩ như vậy, lên triều, Lưu Tào tán thưởng lên Tạ văn đến, liền vô cùng tận hết sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực không phụ trẫm vọng, đãi hắn ngày sau khải toàn hồi triều, trẫm tất có trọng thương. Dứt lời còn cảm giác không đủ, bồi thêm một câu. Tạ văn thật là trẫm chi trọng khanh, Tạ văn chuyến này, xác thực mắt sáng, nhưng phải đem hắn so sánh Vệ Trọng Khanh, hiển nhiên là quá khen. Nhưng người nào hoàng đế không muốn danh thần đến vì hắn thêm vinh dự. Tạ văn không chịu thua kém, là trẻ tuổi trong người tài ba, hoàng đế vui mừng, con này hào ngôn, các đại thần hay sẽ không sờ nàng rủi ro, tất nhiên là theo nàng phụ họa. Bởi vì Tạ Y liền ở trên điện, các đại thần cũng không thể thiếu hạ nàng, có người này chất, có người nối nghiệp. Lưu Tào lúc nào cũng dựng thẳng lỗ tai, chờ chính là chỗ này một câu, lập tức liền nhìn sang. Cười nói, khanh gia hảo giáo dưỡng, Tạ Y theo lễ gọi bệ hạ quá khen. Nói xong ngẩng đầu, vừa vặn cùng Tạ Y đối diện, Lưu Tào cực kỳ mịt mờ chớp mắt, cùng nàng cong cong khóe môi. Tạ Y mỉm cười, liền trong mắt đều nhiễm phải mỏng manh ý cười. Lưu Tào chỉ cảm thấy tim đập đều lọt vỗ một cái, không biết tại sao lại nhớ tới đêm qua đạo kia tấu chương trên chữ viết. Thanh nhã ôn hòa, nhẹ nhàng như thần nhân. Lại nghĩ đến Tạ tướng tại nàng trong lòng lúc, hơi thở đê, ốc dáng dấp. Nàng nhất thời đê, ái tai một đỏ, sợ lộ ra kẽ hở, không dám tiếp tục xem Tạ Y. Tiếp theo, các đại thần lại nghĩ đến cái khác chuyện trên, Lưu Tào lắng nghe. Nửa tháng một hồi đại triều, phàm là có thể ở trên triều nói lên chuyện, tất nhiên là liên quan đến dân sinh căn bản đại sự. Nàng không đi thần, chuyên chú nghe, chuyên chú suy nghĩ. Đãi một chuyện nghị qua, Lưu Tào vọt ra vô ích đến, mới lơ đãng giống như nhìn phía Tạ Y, Tạ Y đã không ở nhìn nàng. Đây là hợp tình hợp lý, dù sao nào có thừa tướng liên tục nhìn chằm chằm vào hoàng đế nhìn. Có thể Lưu Tào vẫn cảm thấy có chút mất mát, trong lòng nàng rất là tiếc hận, vừa mới Tạ tướng mỉm cười nở nụ cười, rất ưa nhìn, đáng tiếc nàng suy nghĩ lung tung, đến nỗi chột dạ, không thể nhìn nhiều một lúc. Nàng nghĩ như vậy. Trong mắt liền không khỏi mang theo nho nhỏ ảo não, khóe miệng cũng thật chặt nhếch lên. Có một đại thần ra khỏi hàng, Lưu Tào rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn phía người kia, không thấy Tạ Y trong mắt thật sâu ý cười. Đãi tan chiều, đã gần đến buổi trưa, Lý Văn chậm rãi hướng ngoài cung đi, Tông Chính Khanh vội vã mà đuổi tới hắn, lấm lét nhìn trái phải hai mắt. Hắn dáng dấp kia, vừa nhìn liền biết là có việc thương lượng. Lý Văn dừng lại, cùng hắn nói. Quân vì sao đi đường vội vã? Tông Chính Khanh thấy không có người lưu ý bọn họ, liền cười nói. Công có thể nghe lên triều bệ hạ làm sao khen Tạ văn. Lý Văn vừa nghe, ý cười liền khép đi. Tông Chính Khanh còn chưa lưu ý, say sưa vui vẻ nói. Bởi vì Tạ văn, bệ hạ hôm nay đối với thừa tướng đều là miệng cười đối lập. Lý Văn không nói, nghĩ tới lại là bệ hạ sinh vài ngày khí, gần như là nên bất giận. Mấy ngày nay cũng không thấy Tạ tướng sốt ruột, e sợ chỉ là giữa hai người tiểu hờn dỗi, cũng không lớn quan trọng. Thiếu niên anh hùng, người phương nào không yêu, ta xem, lần này sợ có thể có chút mặt mày. Tông Chính Khanh cười ha hả nói, Lý Văn vừa nghe cũng thấy có lý, hắn những ngày qua, lúc nào cũng đang nghĩ, đều là nữ tử, tại sao sinh chuyện, càng là nghĩ mãi mà không ra, trong lúc nhất thời cũng quên đi bệ hạ trung quy vẫn phải là đại hôn. Hắn trên mặt vui vẻ, đang muốn phụ họa, chợt nghĩ đến, sợ là không dễ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ vừa mới trên điện, còn đánh giá Tạ tướng vài mắt. Hắn nhìn thấy Tông Chính Khanh vẻ mặt tươi cười, lúc này lòng tràn đầy sầu khổ, mà lại những câu nói này lại là không nói được, ngực chợt cảm thấy vô cùng bị đè nén, than thở. Bệ hạ tâm tư, người ta vì bề tôi, làm sao nhìn thấu. Tông Chính Khanh không đồng ý, công tố coi trọng bệ hạ việc kết hôn, mặc dù dồn dập gặp khó, vẫn không nhụt chí, nay có mặt mày, tại sao phản nói tới ủ rũ nói đến. Lý Văn cùng hắn nói không thông, dùng một loại, người biết gì đó, ánh mắt, trách cứ nhìn Tông Chính Khanh một chút, xin cáo từ trước. Cách chương.